Chào các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình cũng chính thức là lập một cái kênh YouTube mới, đó là kênh Lão Trần TV. Thì tất cả những bạn mà đang nghe được cái phần này của Nhất Niệm Vĩnh Hằng cũng như những cái phần chuyện khác mà mình bắt đầu đăng từ thời điểm này, thì mình sẽ có cái đường link dẫn đến cái kênh YouTube mới của mình ở dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể ấn vào cái chữ hiển thị thêm này, kéo xuống và kích vào đường link là nó sẽ ra cái kênh YouTube mới này của mình. Và ở trong kênh YouTube mới này mình sẽ vẫn là up các cái file clip, nhưng mà chủ yếu là cái màn hình nền thì mình sẽ để cái nền là cái game mà mình và bạn mình hay chơi, còn thì về phần tiếng thì mình vẫn để là cái giọng đọc của mình thôi, không có lồng nhạc và cũng không có để bất kỳ một cái âm thanh lạ nào phát ra cả. Thì hy vọng những anh em đang nghe đã theo dõi mình trong thời gian qua thì chúng ta đăng ký và ủng hộ like và share cho mình cái kênh này để cho nhiều người biết đến cái kênh mới của mình, tại vì kênh cũ thì nó đã bị khóa chức năng kiếm tiền rồi. Đâm ra là bây giờ mình chuyển qua kênh mới thì hy vọng là mọi người ủng hộ. Còn những anh em nào chưa biết thì chúng ta vẫn cứ nghe những cái chuyện cũ ở kênh cũ, tại vì bây giờ mình cũng chưa có thời gian để mà làm clip để mà up nó sang kênh mới, nên là hy vọng là mọi người có thể gọi là cứ nghe ở kênh cũ đi, còn những bạn nào mà nghe đến những chuyện mới thì từ nay về sau thì các cái clip mình up là mình sẽ up lên kênh mới, nên là hy vọng mọi người là sẽ giúp đỡ, sẽ ủng hộ mình. Thực ra mà nói thì làm cái nghề này đến thời điểm này mình cảm thấy là hơi chán chán rồi, nhưng mà thôi. Thì bây giờ có nhiều anh em ủng hộ như thế, thực ra kênh của mình có 6.000 sub đấy, thì là mình biết là trong số lượng 6.000 đấy thì cũng có khá nhiều anh em yêu quý mình và yêu quý kênh. Vì vậy mình mà bỏ bây giờ thì chắc là nhiều người sẽ thất vọng, thế nên là mình cũng không muốn bỏ. Mình muốn làm, mình muốn gắn bó, mình cũng rất quý những cái người làm về những cái kênh này, ví dụ như là bạn Tín Phong rồi bạn Vân Trần này. Mình rất quý mấy cái bạn đấy. Thực ra mà nói mà bỏ thời gian mà đọc cho mọi người như này nó rất là mệt mỏi và ấy, nhưng mà do người ta cũng có cái sự yêu thích nên người ta mới làm thôi, chứ còn thực sự mà nói mà nếu mà không yêu thích mà bắt buộc phải làm vì công việc thì rất khó mà làm được như bọn mình. Nên là hy vọng là các bạn có thể ủng hộ kênh. Thế còn bắt đầu từ lần sau sau clip này thì các cái clip mới về chuyện thì mình sẽ đăng trên kênh mới các bạn nhé. Để chúng ta cố gắng chúng ta sang đó, chúng ta đăng ký, chúng ta like, share cho mình để cho kênh nó phát triển một chút. Và mình cũng cảm ơn và mong là các bạn nó sẽ có những cái thời gian thư giãn thoải mái. Chúng ta sẽ vào nội dung của câu chuyện phần của ngày hôm nay. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Chúa Tể Viễn Cổ. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần ở ngoài tinh không đã gặp phải sự truy sát gắt gao của lão và bà bằng giấy. Tuy nhiên hắn vẫn có thể chạy thoát được và cũng thu được khá là nhiều hồn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết xem Bạch Tiểu Thuần tiếp tục phiêu lưu như thế nào. Cùng với kéo dài thời gian, không ngừng thay đổi lựa chọn, không bằng cuối cùng trực tiếp đi đến đó. Kể từ đó, mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng ở trên trình độ nào đó mà nói cũng không tránh. Cũng lẩn tránh phiêu lưu. Trong sự trầm mặc, trong mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, thân thể ầm ầm lao thẳng đến dòng cát chảy kinh thiên phía xa, tốc độ cực nhanh giống như một đạo lưu tinh trực tiếp xẹt qua trời cao. Không bao lâu Bạch Tiểu Thuần đã đến bên cạnh dòng cát chảy lớn nhất này. Hắn vừa đến gần, tốc độ dòng thời gian nơi đây lập tức khiến toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Thậm chí vào giờ phút này, thân thể hắn cũng bởi tốc độ chảy không cách nào hình dung ở đây phát sinh cảm ứng bị liên lụy. Nếu không phải thời khắc này tu vi Bạch Tiểu Thuần cường hãn, thân thể càng kinh người, Bất Tử Quyển khôi phục đồng thời bạo phát, sợ là trong nháy mắt sẽ bị trực tiếp vỡ nát mà diệt vong. Cố nén cảm giác không ổn, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, lại trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh của dòng cát chảy cực lớn này. Ở nơi đó hắn mạnh mẽ ép xuống hơi thở, không dám lưu lại, lập tức ngồi xuống khoanh chân, trên trán nổi đầy gân xanh, nhắm mắt lại. Đồng thời thần thức tản ra, bắt đầu cảm ngộ. Nhưng lại ở trong nháy mắt khi thần thức của hắn tản ra, tiếng thì thầm lại lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này xuất hiện so với Bạch Tiểu Thuần nghe được trước đó là hoàn toàn không giống nhau. Không còn là mơ hồ nữa, mặc dù cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nó giống như có người bên cạnh hắn khẽ mở miệng nói, hoàn toàn có thể nghe được. Bạch Tiểu Thuần không kịp kích động. Sau khi sự chú ý của hắn bị giọng nói này thu hút, theo âm thanh chuyển đến, dần dần thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Vào giờ phút này trong đầu hắn cũng dâng lên sóng lớn ngập trời.

dường như thần hồn của hắn bay ra, ở trên bầu trời này bao quát mặt đất, hắn thấy được tất cả vô số cát chảy lớn nhỏ, nhìn cát mịn bên trong không ngừng chảy xuống, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Mỗi lần ánh mắt hắn ngưng tụ trọng điểm ở một dòng cát chảy nào đó, thì tốc độ của dòng cát chảy này sẽ thay đổi. Vòng đi vòng lại, Bạch Tiểu Thần ở trong vô số vòng cát chảy này gần như mỗi một cái đều chăm chú hồi lâu. Hắn cũng hoàn toàn lãng quên thời gian trôi qua, không lưu ý, không quan tâm. Trong đầu hắn chỉ toàn cũng là bay cao. Dần dần theo thời gian tương đối trôi qua, Tiểu Khí Linh ở bên ngoài thế giới này trong lòng lúc này thở phào nhẹ nhõm. Nó cúi đầu nhìn thế giới phía dưới một chút. Vừa rồi Bạch Tiểu Thần trở ra, mảnh thế giới này vì thời gian thay đổi xuất hiện vặn vẹo, khiến cho nó nhìn không rõ. Chỉ có điều trong cảm nhận của Tiểu Khí Linh, nó biết là Bạch Tiểu Thuần không có vấn đề gì đáng ngại. Cũng không biết lần này hắn ở trong bao lâu, hy vọng sẽ không quá lâu, nếu không Khí Linh ở đây thức tỉnh thì phiền to. Tiểu Khí Linh thở dài, nó dự định ngồi xuống khoanh chân chờ một chút. Nó suy nghĩ nếu như là lâu, mình lại tiến vào tìm kiếm nhắc nhở một hồi. Nó cũng không muốn ở chỗ này quá lâu. Mà giờ phút này, ở trong thế giới cát chảy, cảm ngộ của Bạch Tiểu Thuần vẫn đang kéo dài. Trước mắt hắn, trong đầu hắn, bên trong suy nghĩ của hắn, lúc này đã bị vô số cát chảy chiếm lấy. Tốc độ chảy của những dòng cát chảy này trở thành thứ duy nhất trong sinh mạng của hắn. Không có suy nghĩ, thậm chí cũng không có tự suy nghĩ một chút, giống như chỉ là đờ người ra không ngừng chăm chú nhìn những dòng cát chảy này, in sâu từng cái trong số chúng vào trong đầu. Cho đến sau khi thời gian dài dằng dặc đi qua, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần dấu vết vô số cát chảy bên trong bỗng nhiên thiếu một cái. Rất nhanh, mất đi một cái, ngay sau đó từng dòng cát chảy một không ngừng giảm bớt. Mỗi một cái giảm bớt đi, những cái còn lại này hình như trong đầu Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm sâu sắc. Loại hiện rõ này người ngoài không cách nào phát hiện ra, cho dù là bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không ý thức được. Cho đến khi cát chảy không ngừng giảm bớt, cuối cùng có một ngày trong đầu hắn gần như tất cả cát chảy đều biến mất, chỉ lại còn có một dòng duy nhất cát chảy. Dòng cát chảy này không lớn, chỉ cao chừng một người, nhưng dường như là vật vốn thuộc về bản thân Bạch Tiểu Thuần, cùng linh hồn của hắn, thân thể hắn, thậm chí là cùng đạo chủng của hắn hoàn toàn dung hợp thành một khối. Nó không cách nào xóa đi, càng không thể bị phai mờ, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó, dòng cát chảy này lại giống như đạo chủng thứ hai của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là trong chớp mắt khi đầu hắn chỉ còn lại một dòng cát chảy này, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật, hơi thở hắn có chút gấp gáp, hai mắt muốn mở mịt lúc này xuất hiện sóng dao động. Từng cái phủ văn thâm thúy lại nổi lên bên ngoài dòng cát chảy trong đầu hắn. Những phủ văn này, bất kỳ cái nào Bạch Tiểu Thuần cũng không nhận ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại do hắn tưởng tượng ra. Bên trong ẩn chứa lý giải của Bạch Tiểu Thuần đối với thời gian, mơ hồ đối với bản nguyên. Những ý thức không nói nên lời, lúc này hóa thành phủ văn, từ từ bao trùm lên dòng cát chảy đó, đồng thời phát ra ánh sáng mãnh liệt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động mãnh liệt, hơi thở càng gấp gáp. Theo những ánh sáng phủ văn này lập lòe, tay phải của hắn vô ý thức giơ lên, giống như không có lực nhẹ nhàng vung về phía hư vô phía trước. Dưới một cái vung lên này, hư vô phía trước hắn cuối cùng trong nháy mắt lại sụp xuống. Sau khi sụp xuống hình như ngay cả thời không cũng uốn lượn. Lực dẫn lại trực tiếp xuất hiện, theo đó đang thay đổi, lại là thời gian của khu vực này trôi qua. Cảnh tượng như vậy, nếu như để Tiểu Khí Linh nhìn thấy được, nhất định trong mắt sẽ phải rớt xuống kinh ngạc la lên thất thanh. Bản nguyên đạo Pháp. Đây chính là bản nguyên đạo Pháp, mặc dù là hình thức ban đầu nhưng vẫn được coi là nửa bước bước vào bên trong cánh cửa bản nguyên. Lúc này theo thời gian khu vực này bị thay đổi, thân thể Bạch Tiểu Thuần lại run lên, sóng dao động trong nháy mắt kịch liệt dần dần xuất hiện sự tỉnh táo. Sau mấy lần hít thở, Bạch Tiểu Thuần bất chợt ngẩng đầu, hắn tỉnh lại, giống như làm một giấc mộng. Lúc này sau khi hắn thức tỉnh, hư vô khu vực phía trước, hắn bị thay đổi, cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhưng lúc này sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh táo lại, tất cả mọi thứ trong giấc mộng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc. Bên ta mới... Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hắn cúi đầu nhìn tay của mình một chút, sau hồi lâu lại nâng tay phải lên, thần thức dung nhập vào trong dấu vết cát chảy trong đầu nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời cảnh tượng trước kia lại xuất hiện, giờ phút này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kích động đến cực hạn. Hắn chợt đứng lên, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận loại lực thần thông kinh người này. Ta có thể thay đổi tốc độ chảy của một khu vực, đồng thời nếu Tà Hoàng lại đánh với ta một trận, ta đã không cần tới ánh sáng thái cổ, có thể dựa vào phương pháp này khiến tốc độ chảy chỗ không gian của Tà Hoàng trở nên chậm lại, còn ta thì vẫn duy trì tốc độ bình thường. Có phải đối với Tà Hoàng mà nói, vì hắn chậm cho nên tốc độ của ta cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của hắn hay không? Trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu sau khi xác định suy nghĩ của mình là chính xác. Sau khi trong lúc vô ý hắn ở trong thời gian bản nguyên, cảm ngộ được, giác ngộ ra thần thông, xem như là môn thần thông thứ tư. Về phần cái tên, thời gian cùng lực dẫn có liên quan đến nhau, như vậy một thần thông này của ta cứ đặt là dẫn sát đi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang chớp hiện, mặc dù hắn không muốn đánh đánh giết giết, nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ từ lâu, bảo vệ, phương pháp mình cùng Khôi Hoàng Triều chính là phải mạnh mẽ hơn so với tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người kính nể e sợ, từ đó mới có thể khiến cho chuyện đánh giết từ từ được ngăn chặn. Phủ văn ký ức của quá khứ kinh, cửa sinh tử của hiện tại kinh, hòa bỉ ngạn số phận vị lai kinh, còn có dẫn sát thần thông lớn thứ tư của ta hiện tại. Hiện nay, cho dù ta không có ánh sáng thái cổ, nhưng lại không e ngại bất kỳ một thái cổ nào nữa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần hiện lên sự tự tin mãnh liệt, nhất là hắn phát hiện ở dưới cơ duyên tạo hóa lần này, tu vi của mình lại bất chi bất giác tự nhiên đột phá tới tiên tôn hậu kỳ, trở thành tiên tôn đại viên mãn, sau đó tự tin của hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Không có lập tức rời đi, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thế giới cắt chảy này, mượn khống chế của mình đối với thời gian, thành công đột phá bình cảnh của lửa 27 màu. Thời điểm hoàn toàn nắm giữ cách điều chế đối với lửa 27 sắc màu, hắn chậm rãi đứng lên, mang theo một phần lưu luyến cùng biết ơn, nhìn mảnh thế giới có vô số cát chảy này một chút, sau đó ôm quyền hướng về nơi đây cúi đầu thật sâu. Hắn cảm ơn nơi đây, càng cảm ơn chúa tể trong cõi u minh này, mặc dù không phải truyền đạo cho hắn, nhưng lại có ơn. Đồng thời đối với ý nghĩ dâng lên trước đó của mình là muốn đi lấy chí bảo này, lúc này cũng tiêu tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần biết mình trước khi trở thành chúa tể thì căn bản không lấy đi được chí bảo này. Sau khi cúi đầu, Bạch Tiểu Thuần lại ngẩng đầu lên, thân thể thoáng lắc một cái lao thẳng lên trời cao. Thời điểm mới tới, chút thời gian chảy loạn này sẽ làm cho Bạch Tiểu Thuần ở đây hãi hùng khiếp vía. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã nắm giữ sơ bộ với thời gian bản nguyên, đã có thể không cần để ý đến những thời gian chảy loạn này. Mặc cho bọn chúng thay đổi tốc độ như thế nào, cũng vẫn không cách nào chấn động được dấu vết cát chảy chuyển động trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bởi vậy, ý chí của Bạch Tiểu Thuần làm chuẩn, tất cả mọi thứ bên ngoài giống như gió thổi qua núi đá, trừ phi là quanh năm ăn mòn, bằng không hoàn toàn không thể lay động được hắn. Gần như trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần từ bên trong mảnh thế giới cát chảy nhảy lên một cái, thời điểm xuất hiện đã ở bên ngoài thế giới, trong tinh không, lại thoáng lắc người trực tiếp lên trên bảo quạt. Gần như trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần bước vào bảo quạt, chính là lúc tiểu khí linh ở đó thân thể đang cúi xuống muốn khoanh chân tĩnh tọa. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khiến cho tiểu khí linh hét lên một tiếng, rõ ràng là bị giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu khí linh hít thở dồn dập, bất chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này nó hãi hùng khiếp vía, thần niệm còn tản ra. Sau khi phát hiện bốn phía chung quanh chí bảo này không có chút động tĩnh nào, tiểu khí linh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng bị phản ứng mãnh liệt này của tiểu khí linh làm cho thoáng sửng sốt. Người nhất thời kinh sợ gì vậy? Nói cho ta biết, lần này ta đi tới chỗ mảnh thế giới cát chảy đó đã đi bao lâu? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt với tiểu khí linh. Hắn vốn đã lâu không gặp đối phương, trong lòng còn có chút tưởng niệm. Nhưng lúc này mắt thấy động tác quái dị của tiểu khí linh, trong lòng Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có chút cảm giác bất an. Đã đi bao lâu? À, chính người cũng không biết sao? Tiểu khí linh có chút mờ mịt. Người vừa mới đi vào, đại khái là 3-5 lần hít thở đi. Dù sao thì ta nhìn theo ngươi trở ra, không đợi ngồi xuống, ngươi lại vèo một cái trực tiếp trở về. Tiểu khí linh nói đến đây, giống như kịp phản ứng lại chợt mở to mắt nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi, chẳng lẽ ở trong cảm giác của ngươi, ngươi đã ở trong đó rất lâu? Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, ban đầu hắn vốn cho rằng bản thân mình đối với thời gian bản nguyên đã nắm giữ sơ bộ, nhưng tiểu khí linh nói khiến tâm thần hắn dâng lên sóng gió ngập trời. Làm sao có thể? Dựa theo phán đoán cùng lý giải của ta, ta đã ở trong mảnh thế giới đó chí ít cũng phải 10 năm, thậm chí là trên 100 năm cũng có thể. Bên ngoài làm sao có thể chỉ mới qua mấy lần hơi thở? Bạch Tiểu Thuần hết lần này đến lần khác xác định. Sau khi hiểu rõ tất cả những điều này là sự thật, hơi thở hắn lần nữa trở nên dồn dập. Hắn chợt cúi đầu nhìn về phía mảnh thế giới cắt chảy này.

tuy vẫn giống như là thân ở không gian khác nhau trực tiếp xuyên qua, nhưng vì khu vực thời gian tồn tại cuối cùng vẫn hình thành tổn thương đối với lão quỷ bà này. Theo âm thanh thê lương vang vọng khi Nam Bộc Thái Cổ một bước dung nhập cánh tay chúa tể, cánh tay nổ ầm một tiếng trong nháy mắt lao thẳng đến đánh lão quỷ bà. Đèn lồng trong tay của lão tản ra hỏa diễm màu đen, cuối cùng hoàn toàn thiêu đốt hết cả dẫn sát hình thành khu vực thời gian. Sau khi hoàn toàn đốt cháy, ở trong tiếng nổ lớn, lão quỷ bà đột nhiên thoát khỏi sự vây khốn, trong mắt phát ra gầm thét giận dữ, nàng cuối cùng một tay bấm quyết, điều khiển biển lửa màu đen ở bốn phía xung quanh. Thình lình hình thành nên một cái đèn lồng màu đen cực lớn lao thẳng đến tay của chúa tể. Hai bên trong nháy mắt va chạm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động bát phương ầm ầm vang vọng. Nô Bộc Thái Cổ phun ra máu tươi, bị trực tiếp chấn động văng khỏi cánh tay chúa tể, cuốn ngược trở về trên bảo quạt. Mặc dù cánh tay chúa tể lông tóc không tổn hao, nhưng chung quy đã thiếu đi lực lượng thúc đẩy. Cho dù bản thân cường hãn lúc này cũng vẫn vì ít trung thành, ở trong tiếng nổ lớn này lùi về phía sau, cùng Nô Bộc Thái Cổ trở lại trên bảo quạt. Nhưng đồng dạng, lão quỷ bà cũng không chịu nổi, tóc tai bù xù, rất chật vật, thậm chí thân thể cũng trở nên mơ hồ một chút, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra sự điên cuồng. Trong tiếng gào thét không ngừng, từ bên trong thân thể nàng có thêm nhiều hỏa diễm màu đen bạo phát ra. Dần dần bốn phía chung quanh hình thành một biển lửa. Biển lửa này vẫn đang không ngừng khuếch tán. Bạch Cẩu Thuần khiếp sợ, vội vàng cùng Tiểu Khí Linh điều khiển bảo quạt bỏ chạy như tên bắn. Phía sau bảo quạt, biển lửa cuồn cuộn giống như truy kích không ngừng lan tràn ra. Lão quỷ bà gào thét, ở phía sau đã đuổi theo mãnh liệt hơn. Từ phía xa nhìn lại, vòng tròn biển lửa này đẩy mạnh càng lúc càng lớn. Mãi cho tới cuối cùng, ở nơi lão quỷ bà ở lại, biển lửa trực tiếp bạo phát, mơ hồ giống như hình thành một bóng dáng nữ tử. Nữ tử này có tướng mạo tuyệt mỹ, quyền giáo đẹp đẽ quý phái, mắt phượng mang theo vẻ uy nghiêm. Chỉ là mi tâm của nàng đã có một cái đinh nhọn bằng lửa màu đen cắm chặt ở trên trán, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn không có sự ung dung mà là dữ tợn và lệ khí ngập trời. Tiên hậu, khi nhìn thấy được bóng dáng nữ tử này, trong chớp mắt Tiểu Khí Linh kinh ngạc la lên thất thanh. Không có thời gian đi hỏi Tiểu Khí Linh tiên hậu là gì, lúc này ra đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại. Hắn nhìn ra được lão quỷ bà kia tuyệt đối không tầm thường. Trước đó sau khi lớp da bị mình phá hủy, cuối cùng lại bạo phát ra biển lửa màu đen kinh người như vậy. Biển lửa này đi qua nơi nào, rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ cao nào tản ra, nhưng bên trong thần thức Bạch Tiểu Thuần, ngay cả tinh không hình như cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này khiến trái tim Bạch Tiểu Thuần đều sắp nhảy cả ra ngoài. Lúc này hắn giống như liều mạng điều khiển bảo quạt, nhanh như tên bắn lao về phía xa. Cũng may, thời khắc này lão quỷ bà trong trạng thái hình như rất không ổn, cuối cùng lại không có đi truy kích Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần hơi có đủ thời gian để nhanh chóng chạy trốn. Một lần chạy trốn này chính là 3 tháng, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không dám dừng lại nửa điểm. Mỗi lần nhớ lại một cảnh tượng lúc trước, hắn đều nhăn mặt nhíu mày rất phiền muộn. Mà Tiểu Khí Linh ở nơi đó trong 3 tháng này lại lớn lên, đều trầm mặc. Lúc quay đầu lại, trong thần sắc của nó lộ ra sự phức tạp, còn có cả bi thương. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Tiểu Si, ngươi nói tiên hậu là cái gì vậy? Không được dùng ngôn ngữ của ngươi xúc phạm tới tiên hậu. Tiểu Khí Linh rất hiếm khi thấy trực tiếp nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần cố tình trừng mắt, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Khí Linh ánh mắt hồng hồng, bộ dáng giống như rất bi thương, vì vậy hắn hừ một tiếng không có trừng mắt với nó nữa. Tiên hậu là đạo lữ của chủ nhân. Hồi lâu Tiểu Khí Linh nhìn tinh không phía sau, nhỏ giọng thì thào. Ta chưa từng thấy qua tiên hậu, chỉ là chủ nhân bình thường một mình nhìn bức tranh tiên hậu mà ngây người. Vẻ mặt của hắn rất thống khổ, mang theo tưởng niệm, hồi ức. Dần dần ta cũng từ trong bức tranh kia nhớ kỹ hình dáng của tiên hậu. Nữ tử trước đó chính là tiên hậu. Giọng nói của Tiểu Khí Linh càng lúc càng thấp, nhưng ánh mắt hắn trước sau đều đặt ở phía sau. Hình như nhìn từ phía xa lại thấy được tiên hậu ở trong ngọn lửa màu đen, với mi tâm bị cái đinh cắm chặt vào. Mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn tròn, chủ nhân trong miệng của Tiểu Khí Linh, hắn biết không phải là nói mình, mà là nói vị chúa tể tiên giới kia. Vừa nghĩ tới bối cảnh của lão quỷ bà tự nhiên lại to lớn như thế, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu nguyên nhân được đối phương cường hãn. Đạo lữ của chúa tể đều bị người ta tẻn nhẫn theo dõi giết chết, hết lần này tới lần khác chúa tể cũng không cách nào cứu được nàng sống lại,

không có phương pháp thần thông của Thái Cổ, lại quyết định thiên tôn của Khôi Hoàng Triều giống như là nước không có nguồn, một khi trải qua gió bão lớn trong một đêm tan vỡ thì cũng không phải là không có khả năng. Chiến lược Thái Cổ chính là chống lưng cho một đại hoàng triều, thần thông sống lại, lại là tư cách cùng nội tình khiến cho một hoàng triều thịnh vượng lâu bền. Cho nên Bạch Tiểu Tuần sốt ruột, nhưng bất luận hắn thử như thế nào, trước sau không cách nào bước qua cái lạch trời này. Dần dần hắn cũng chỉ có thể thở dài, đi chế luyện đa sắc hỏa. Cùng tu vi cũng có quan hệ nhất định, giống như lúc này Bạch Tiểu Tuần thôi diễn ra cách điều chế lửa 29 màu, hắn lại cần phải có đầy đủ tu vi Thái Cổ mới có thể chống đỡ cho bản thân luyện chế. Trong sự trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi bỏ qua những lần thử, hắn thả lỏng tâm thần, khiến mình ở trong không linh, chìm đắm trong quan sát đối với tinh không. Cho đến một ngày này, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn về phía tinh không, bỗng nhiên mắt trợn tròn, thân thể trực tiếp đứng lên. Tiểu Khí Linh cũng từ phía xa chớp mắt một cái đến bên cạnh hắn. Đồng thời lúc nhìn lại, Tiểu Khí Linh khẽ thì thào. Lại thấy được, đây là lần thứ 9 ta nhìn thấy được bọn họ. Trong tinh không phía xa, vào giờ phút này xuất hiện vô số những điểm sáng. Những điểm sáng này thình lình là từng ngọn đèn trường sinh đăng làm bằng thủy tinh. Bọn chúng giống như có thể phát ra ánh sáng vĩnh viễn vây quanh trên từng cái quan tài. Phóng tầm mắt nhìn lại, quan tài nhiều, sợ rằng lại chừng trăm vạn. Bọn chúng vượt qua sông Ngân Hà, bay trong tinh không giống như một trận mưa quan tài. Bảo quạt ngừng lại, Bạch Tiểu Thuần đứng sát rìa ngoài, kinh ngạc nhìn hình ảnh mênh mông mà đầy bi ai ở chung quanh, nhìn vô số quan tài bồng bềnh đi qua trước mặt của hắn. Thậm chí hắn cũng nhìn thấy được bên trong không ít quan tài bảo tồn thi thể của nam nam nữ nữ hoàn hảo. Chỉ là cho dù bảo tồn tốt cũng chịu không nổi năm tháng ăn mòn, đã có rất nhiều xuất hiện dấu hiệu tiêu tan. Trận mưa quan tài này rằng có rất lâu, cho đến khi một cái quan tài cuối cùng đi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn trầm mặc. Hắn biết điều này hiển nhiên, xem là thời điểm các tộc quần bên trong tinh không bị tàn sát, một tộc quần nào đó ở trước khi tử vong đã lựa chọn lưu lại trong tinh không này một vết tích cuối cùng. Tiến vào tinh không mấy năm nay, theo du lịch, theo soát hồn, Bạch Tiểu Thuần đối với tinh không càng thêm hiểu rõ. Đối với cái đã từng là lịch sử, ở trong lòng hắn dần dần có đường nét. Nhưng cho dù là vậy, cho dù hắn nhìn qua nhiều khu phế tích cũng vẫn không giống như giờ phút này, tận mắt nhìn thấy mấy trăm vạn quan tài trôi qua. Cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi ánh mắt nhìn về tinh không phía sau. Ngồi trên bảo quạt, Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn hư vô. Hiện tại hắn đã rất xác định, có thể mảnh tinh không này lại giống như một mảnh đất chết. Ngoài trừ tiên vực vĩnh hằng ra thì không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Chỉ có tồn tại duy nhất chính là những hồn này, lại chính là khí linh, giống như Tiểu Si. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Khí Linh, ở một bên tâm tình giảm sút, hắn đột nhiên cảm giác được đối phương thật ra rất đáng thương. Mình nhìn thấy chỉ là mấy năm nay tâm tình đã rất thấp, còn đối phương một mình trong tinh không này bay không biết bao nhiêu năm tháng, cũng khó trách khi vừa tiếp xúc tính cách của hắn lại bất thường như vậy. Trong sự trầm mặc, thời gian lại từ từ trôi qua, một năm rồi lại một năm. Sau khi trải qua rất nhiều khu phế tích, ngày này bảo quạt dựa theo quỹ tích riêng của nó tiến về phía trước. Tốc độ kia bỗng nhiên chậm lại. Đây không phải là Bạch Tiểu Thuần đang thao túng, mà dường như sắp đến điểm dừng cuối cùng. Ở trong sự chậm rãi này, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, tập trung nhìn về phía xa. Tiểu Khí Linh ở một bên thì hít thở dồn dập, trong mắt lộ ra sự quen thuộc và cũng có chút xa lạ. Đó là một mảnh phế tích kinh người, so với tất cả khu phế tích Bạch Tiểu Thuần đã gặp trước đó còn muốn khổng lồ hơn. Vô số lần, phóng tầm mắt nhìn lại không thấy được điểm cuối, ngay cả thần thức cũng không cách nào bao trùm tất cả khu vực. Tồn tại đúng là vô số khu phế tích, có các lầu các tan vỡ sau đó hình thành khối vụn, có lượng lớn đá vụn, thậm chí vô số mảnh nhỏ pháp bảo. Thỉnh thoảng ở trong hư vô còn có thể nhìn thấy được một ít cây cối héo khô, hình như đập một cái sẽ tan thành mảnh vỡ. Còn ở trong khu vực mênh mông này tồn tại một tia sóng dao động yếu ớt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đang cảm nhận sóng dao động này, khí thức của hắn thoáng cái bị tập trung lại, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tiên khí. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng lên. Trước đó, đối với quy tích của bảo quạt hắn đã từng có một chút phán đoán. Lúc này sau khi cảm nhận được tiên khí ở đây, trong đầu hắn có một suy đoán lớn mật có thể là sự thật. Ở đây, chẳng lẽ chính là chỗ của chủ nhân bảo quạt, chỗ của vị chúa tể tiên giới kia. Bên trong mảnh tinh không này đã từng là tộc quần phồn hoa nhất, đỉnh phong nhất, cũng là nơi bảo quạt này được sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Khí Linh. Sau khi chú ý tới ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc của nó, đối với phán đoán của mình hắn càng thêm nắm chắc. Khu phế tích ở đây khổng lồ, vượt qua tất cả những nơi hắn đã từng gặp, thậm chí cẩn thận nhìn có thể phát hiện ra đại lục mọi chỗ đều tan vỡ chia năm xẻ bảy. Khu phế tích vô tận, vô biên, từ quy mô của khu này có thể đại thể đoán được tiên giới trước kia là mênh mông tới mức nào. Lúc này, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần dần hiện ra một mảnh đại lục lớn kinh thế hãi tục, kích thước phải gấp trăm lần thiên vực Vĩnh Hằng, mà bốn phía chung quanh lục địa cực lớn này vô cùng có khả năng nổi lơ lửng hơn mấy trăm ngàn tinh cầu cực lớn. Bạch Tiểu Thuần không biết đó là cái gì, cũng chưa từng thấy qua, nhưng bên trong khu phế tích này có vô số quả cầu tan vỡ, sau đó hình thành hài cốt theo hình cung, đủ để chứng minh sự tồn tại của những hình cầu. Nhà. Lúc Tiểu Khí Linh thì thào nói nhỏ, tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, tùy ý bảo quạt trong mảnh phế tích này chậm rãi lao về phía trước. Tốc độ này nhìn như không nhanh, nhưng trên thực tế đây chỉ là tương đối mà thôi. Tốc độ thực sự của nó có thể sánh với thiên tôn triển khai cao nhất. Nhưng cho dù là vậy, bảo quạt ở chỗ mảnh phế tích này cũng phải bay đủ mấy năm. Ở trong mấy năm này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đều là mảnh vụn. Cùng lúc đó, ở trong sự chú ý, Bạch Tiểu Thuần chí ít cũng phải bên trong mấy trăm chỗ khu vực nhỏ tản ra sóng dao động, cho dù là hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Mà khi hắn cẩn thận, quan sát kiểm tra lại không thu hoạch được gì. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng thời gian bản nguyên đi lục lọi mới biết được đáp án, đó là khí tức của cường giả trước kia lưu lại trong năm tháng. Mà khí tức này, theo như Bạch Tiểu Thuần thấy thì chí ít cũng là thái cổ. Từ trong chút manh mối này, Bạch Tiểu Thuần với tiên giới trước đây càng thêm hiểu rõ, cũng kinh hãi không thôi với thời điểm huy hoàng và cường thịnh của nó. Hắn không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc là một lực lượng cùng tai họa lớn cỡ nào mới làm cho tiên giới mênh mông này hoàn toàn tiêu vong, tan vỡ đến trình độ như vậy. Đại lục tan vỡ, hơn mấy trăm ngàn hình cầu phải vỡ nát diệt vong, tất cả thái cổ đều chết, tiên hậu chết thảm. Ngay cả tiên tôn chúa tể cũng chỉ làm ra một cây quạt, khiến cho nó mang phân thân hình chiếu ở bên trong rời đi. Bản thân hắn sợ là cũng chết trận ở đây. Bạch Tiểu Thuần thì thào lại qua mấy tháng, bỗng nhiên bảo quạt đi tới một khu vực, cuối cùng lại từ tốc độ bay chậm rãi trước đó mà dần dần dừng lại. Giống như là đến nơi, theo bảo quạt dừng lại, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn ra bốn phía chung quanh. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua khu phế tích lại không tự chủ được, bị một vật lớn khổng lồ giống như khu phế tích hấp dẫn. Thậm chí cẩn thận cảm nhận, Bạch Tiểu Thuần phát hiện quý tích bảo quạt hình như chính là quái vật khổng lồ này. Lại hoặc là nói quái vật khổng lồ này đang kêu gọi bảo quạt đến. Sở dĩ bảo quạt đi tới nơi này cũng chính bởi vì vật ấy. Nó là một hình cầu thiếu sức sống, kích thước chừng vạn trượng, kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Khi Tiểu Khí Linh nhìn thấy vật thể này thì toàn thân run lên, đôi môi run rẩy nhưng không nói ra lời. Chỉ là bi thương trong mắt, ở trong một chớp mắt này lại đặc biệt mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần nhìn hình cầu cực lớn này, trong lòng mơ hồ có một đáp án, nhưng lại không thể tin được. Hắn vội vàng điều khiển bảo quạt tới gần vật thể hình cầu kia, cho đến khi vòng qua nửa vòng, đến trước mặt vật thể hình cầu. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổ mạnh, Tiểu Khí Linh còn phát ra từng tiếng khóc. Chủ nhân, tiên tôn chúa tể, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh, đây căn bản không phải hình cầu gì, mà đây thình lình chính là một cái đầu cực lớn, mà ngũ quan, dáng vẻ của cái đầu này, cùng tiên tôn chúa tể mà Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bên trong cửa ải 100 của bảo quạt, là giống nhau như đúc. Cái đầu này trôi lơ lửng trong đống đổ nát, dưới thất khiếu đều có máu tươi màu đen, nhưng cho đến khi chết, ánh mắt hắn vẫn mở ra, thậm chí cho đến tận ngày hôm nay. Sau khi đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, trong mắt của cái đầu này vẫn còn có sự không cam lòng thể hiện ra vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt là thấy được, trong đầu lại chấn động nổ vang, giống như nghe được từng tiếng gầm thét giận dữ, khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, thậm chí linh hồn cũng run lên. Mặc dù trước đó Bạch Tiểu Thuần có suy đoán, nhưng bất cẩn như thế nào, tận mắt thấy được, triệu hoán bảo quạt đến lại là chúa tể, tự tay sáng lập ra bảo quạt này. Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào bình tĩnh được, nhất là cái đầu này có oán khí sâu đậm, thậm chí ảnh hưởng tới hư vô ở bốn phía xung quanh, khiến cho gần đây vặn vẹo hình thành uy áp, càng cuồng bạo vô cùng. Nếu không phải thân thể Bạch Tiểu Thuần đủ cường hãn, lại ngồi trên bảo quạt, thì sợ là căn bản không cách nào tới gần. Nhưng cho dù là vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng cần thời gian dài thích ứng mới thở phì phò khiến cho mình chậm rãi khôi phục lại, ngẩng đầu lên nhìn cái đầu kia. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn biết căn nguyên quý tích của bảo quạt, cũng cảm ơn vị tiên tôn chiết tể này sáng lập ra bảo quạt. Lúc này sau khi cúi đầu, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn nhìn cái đầu hồi lâu, bỗng nhiên khẽ a một tiếng, thần thức nhanh chóng tản ra, thử lan tràn về phía cái đầu này. Mặc dù khó khăn, nhưng ở dưới sự phối hợp của bảo quạt, dần dần thần niệm của Bạch Tiểu Thuần cùng cái đầu này thoáng chạm vào nhau. Ở trong chớp mắt khi thần niệm hắn đảo qua một cái, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động liệt, đạo chủng trong cơ thể run rẩy kịch liệt, giống như tản ra khát vọng mãnh liệt đến cực hạn. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần ngưng lại, mở to mắt, hắn mơ hồ cảm đựng được một lực lượng ở bên trong cái đầu của chúa tể này. Lực lượng này không thể nói rõ, không phải tiên khí, không phải tu vi, hư vô mờ mịt. Đồng thời giống như trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn, tiếng thì thầm của mẹ Vĩnh Hằng vang vọng bên tai. Đó là số mệnh, Tiểu Khí Linh nhỏ giọng nói. Ta biết vì sao bảo quạt tới nơi này, không phải bởi vì chủ nhân triệu hoán nó. Triệu hoán nó chính là một tia số mệnh cuối cùng trong toàn bộ tiên giới, lại ở bên trong cái đầu của chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là người thừa kế của chủ nhân, ngươi có tư cách dung nhập một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới trước kia. Một khi ngươi dung nhập nó vào trong cơ thể, ngươi đột phá cái cổ là dễ như trở bàn tay. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái đầu chúa tể, lời nói của Tiểu Khí Linh quanh quẩn bên tai hắn. Hắn cảm giác lực lượng kỳ lạ trong đầu chúa tể này chính là một tia số mệnh tiên giới cuối cùng trong mộng của Tiểu Khí Linh. Cũng chính là một tia số mệnh này khiến bảo quạt bị dẫn dắt đến. Dù sao đối với bảo quạt mà nói, nó là được sáng tạo ra ở chỗ này là nơi nó được sinh ra. Đồng dạng thì theo đạo chủng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần tản ra khát vọng, hắn cũng rất biết rõ lời Tiểu Khí Linh nói đều là sự thật. Nếu mình có thể hấp thu một tia số mệnh tiên giới cuối cùng này, như vậy thì đột phá tiên tôn bước vào thái cổ gần như là chuyện tất nhiên, sẽ hoàn toàn không tồn tại cho dù là nửa điểm bất ngờ. Loại cơ duyên này, loại cơ hội này đủ để khiến cho tất cả thiên tôn phát cuồng. Thực sự là loại tạo hóa này quá mức hiếm thấy. Ở trong tinh không hiện tại, sợ là ngoại trừ tiên vực của Vĩnh Hằng ra, cũng chỉ có tiên giới đã từng mạnh nhất này có khả năng ở bên trong hạo kiếp lớn vẫn giữ lại một tia số mệnh không tiêu tan. Nếu như đổi lại người ngoài có thể phải tốn nhiều sức lực hơn nữa, cũng không chắc có thể rút ra được số mệnh này, còn phải đi cân nhắc làm thế nào khiến cho số mệnh tán thành, sau đó dung hợp. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chuyện sau hắn căn bản không cần suy tính. Hắn trở thành chủ nhân bảo quạt, thu được hình chiếu phân thân của chúa tể tán thành, đã tới một mức độ nào đó liên hệ nhân quả cùng tiên giới tồn tại trong cõi u minh. Mà loại liên hệ này nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại cũng đủ khiến cho một tia số mệnh này lựa chọn tán thành hắn. Hiện tại xảy ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần một khó khăn cuối cùng, đó chính là làm thế nào lấy được một tia số mệnh tiên giới cuối cùng ra khỏi đầu chúa tể. Sau khi phân tích tất cả những điều này trong đầu, Bạch Tiểu Thuần trái tim đập thình thịch, hít thở chậm rãi trở nên dồn dập, hai mắt phát ra ánh sáng. Thực sự ra thời gian hắn ở thiên tôn đại viên mãn đã không ngắn, trước sau không cách nào đột phá. Hiện tại có cơ duyên tạo hóa khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức lại trở nên cuồng nhiệt. Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm việc ổn thỏa, không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà trước cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh, lại vòng đi vài vòng. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, hắn lại để cho hai nô bộc thái cổ ra ngoài kiểm tra. Cho đến cuối cùng hắn mới bước ra, chậm rãi tới gần cái đầu của chúa tể. Càng tới gần, uy áp càng thêm mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào hoàn toàn đến gần. Cuối cùng hắn dừng lại bên ngoài 10 trượng. Khoảng cách như vậy, cây lớn của chúa tể khổng lồ tới mức Bạch Tiểu Thuần cho dù ngẩng đầu, dường như mắt cũng rất khó nhìn thấy điểm cuối. Xuất hiện trước mắt hắn chỉ là làn da màu xám, răng kín khắp nơi, giống như một cánh tay lớn nhưng đầy nếp nhăn. Cô nén cảm giác không ổn do uy áp mang tới. Ở trong sự khẩn trương của Tiểu Khí Linh, tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, cách không ấn về phía đầu chúa tể một cái. Tu vi hắn còn tản ra, nỗ lực rút số mệnh từ bên trong. Nhưng mặc cho tu vi Bạch Tiểu Thuần bạo phát thế nào, số mệnh bên trong cái đầu chúa tể cuối cùng không có phản ứng, hình như căn bản không cảm giác được sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đổi rất nhiều thần thông thuật pháp, thậm chí cắn rách đầu lưỡi, dựa vào máu để luyện, số mệnh này cũng hoàn toàn không có chút nào đáp lại. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần trừng mắt trong lòng lo lắng, hắn do dự một lát, thân thể chợt lao về phía trước, càng triển khai phương pháp dẫn sát, nỗ lực đi trung hòa uy áp của đầu chúa tể. Thậm chí khí tức bất diệt chúa tể quyền của bản thân cũng tản ra, còn truyền âm cho tiểu khí linh, khiến ánh sáng bảo quạt lập lòe chiếu rọi thân thể Bạch Tiểu Thuần. Ở dưới biện pháp này, Bạch Tiểu Thuần từng bước một rất chậm rãi, đi vào trong vòng 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Cuối cùng hắn đột phá một trượng, thậm chí chưa đầy nửa trượng. Thời điểm giơ cánh tay lên liền có thể chạm đến, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, sắc mặt tím hồng. Ở đây đã là cực hạn của hắn. Tay phải hắn run rẩy giơ lên, một tay đặt trên da đầu chúa tể. Chỉ là trong nháy mắt khi cùng cái đầu chạm vào, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh. Loại tiếp xúc trực tiếp này khiến uy áp trên cái đầu dường như trong nháy mắt như một ngọn núi, muốn chấn động nghiền nát hắn. Loại chấn áp nghiền nát này có thể đổi lấy số mệnh rút ra thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù Bạch Tiểu Thuần chạm tới cái đầu chúa tể, số mệnh bên trong vẫn không có phản ứng chút nào. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi phun ra một búng máu, thân thể lịch bịch không ngừng lui về phía sau, cho đến khi trở lại trên bào quạt. Bạch Tiểu Thuần há miệng thở hổn hển, nhìn cái đầu chúa tể kia, cảm nhận số mệnh bên trong nhưng lại không lấy ra được. Không rút ra được, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Tiểu khí linh ở một bên cũng sửng sốt, không cách nào giải quyết, tất cả chỉ có thể dựa vào chủ ý của bản thân Bạch Tiểu Thuần. Lại như vậy, cứ nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần gần như đã thử tất cả biện pháp, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại. Máu tươi phun ra, không thể không trở về nghỉ ngơi khôi phục. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng muốn tuyệt vọng, hắn ở trên bảo quạt ngơ ngác nhìn cái đầu chúa tể, thậm chí hắn cũng đã thử sử dụng bảo quạt hút nó đến trên mặt quạt nhưng không có cách nào làm được. Hình như số mệnh này căn bản cũng không thể sử dụng thủ đoạn bình thường để rút ra. Về phần phá hủy cái đầu này, chứ không nói Bạch Tiểu Thuần có làm được hay không, cũng không nói cho dù làm được, sau đó số mệnh này có thực sự tản ra hay không. Chỉ riêng điểm mấu chốt đối với người của Bạch Tiểu Thuần lại không cho phép hắn lấy oán trả ơn. Vị tiên tôn chúa tể này dù sao cũng tính là gần nửa sư tôn của hắn. Huống hồ cho dù là tiểu khí linh cũng tuyệt đối không đồng ý loại phương pháp không tôn trọng này. Bạch Tiểu Thuần cau mày suy tư hồi lâu, lại qua đi 5 ngày nữa, đột nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt lũy lên. Hắn nghĩ đến một phương pháp. Nếu không cách nào rút ra, cùng lúc có lẽ là vì phương pháp không đúng, về phương diện khác có thể cũng bởi vì tư cách của ta còn chưa đủ. Nếu tư cách của ta chưa đủ, thì chắc là không lấy được, chứ nếu đủ, sợ là ngoắc tay một cái số mệnh này cũng tự mình bay tới dung nhập. Như vậy hiện tại bày ra trước mặt ta, có lẽ còn có một biện pháp, đó chính là lừa gạt một tia số mệnh này, khiến nó cho rằng ta chính là tiên tôn chúa tể năm đó. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị, ý niệm này rất to gan, nhưng theo nó dâng lên, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng hình như làm vậy sẽ có khả năng trở thành sự thật. Về phần lừa gạt số mệnh như thế nào, có thể dùng bỉ ngạn vị lai kinh của ta nối liền số phận ta cùng với tiên tôn chúa tể chung một chỗ. Còn nếu chưa đủ thì ta có thể thử thi triển luân hồi quá khứ kinh, xem có thể ở dưới trạng thái vận mệnh liên kết này dung nhập vào trong trí nhớ của chúa tể đã ngã xuống nhiều năm trước. Nhưng đầu duy trì thì vẫn tính là hoàn hảo hay không? Ở trong ký ức của hắn đi cảm nhận cả cuộc đời hắn, ta chính là hắn chính là ta. Bạch Tiểu Thuần trầm tư rất lâu, sau đó thân thể thoáng cái lao thẳng đến đầu chúa tể. Dưới toàn lực ứng phó, hắn lại chậm rãi đến mi tâm của cái đầu, tay phải chậm rãi giơ lên, cố nén uy áp trực tiếp đặt trên trán chúa tể. Vừa ấn xuống một cái, trong chớp mắt, mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ lạ, tay trái bấm quyết, bị ngàn vị lai kinh nhất thời bạo phát, từng sợi tơ đỏ biến ảo trong tay trái Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp hình thành một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ. Theo Bạch Tiểu Thuần phất tay, hoa bỉ ngạn dung nhập bên trong đầu chúa tể, nhất thời trong đầu Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ vang, một sự tang thương trực tiếp trên thân thể hắn bạo phát. Trừ điều đó ra còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến cho Bạch Tiểu Thuần run sợ, cũng vào giờ phút này trong miệng hắn truyền ra. Đầu của ta, đầu của ta! Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy thiếu chút nữa phát điên. Ở trong nháy mắt khi vận mệnh này liên kết,